Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. 197. Ở Doro đáp lại đồng thời, AI trợ thủ hoàn toàn hư hao, liên xen lẫn điện tao máy móc giọng nói đều bá chưa thả ra được. Phảng phất cường chống cuối cùng một hơi chờ đợi mấy trăm năm chỉ vì câu này trả lời. Phi thuyền bị tuyệt đối yên tĩnh bao phủ, kỳ thiên âm trước mắt một mảnh bóng tối, đụng đến trên tường kim loại ổ điện phóng thích tiểu công suất điện lưu. Bị kích thích cung cấp điện hệ thống khôi phục vận chuyển. Đèn huỳnh quang ẩn ẩn sáng lên đến, tướng quân, ta tìm được động lực lò vị trí. Ngôn lăng thiếu nữ giống như ngọt tảng theo khoang thuyền càng sâu chỗ xa xa truyền đến. Tiếp nếu một trận giát chi kim loại tan vỡ thanh. Kỵ sĩ tiên sinh khí lực rất lớn, chỉ cần có cũng đủ thời gian, cứng rắn đập cũng có thể ở biến hình phi thuyền trong phế tích đập ra một cái thông hướng động lực. Lo đường, bất quá luận cùng đơn thể phá hư, vẫn là vặn vẹo phần tử kết cấu dị năng rất tốt dùng. 10 phút sau, Ngôn Lăng đỉnh một đầu cho bụi theo nền đất bò ra đến. Trên vai khiêng một cái nửa thước dài hình chữ nhật màu đen cháp. Đúng là sinh thái cự hạm sử dụng cao độ tinh khiết ngọc quạng. Cháp phía trên có 10 cái xếp thành một liệt phát sáng quản. Trong đó 2 cái chỉ còn trống rỗng lọ, thừa lại 8 cái vẫn là đầy. Nội dung đạm kim thể lưu phát ra lộng lẫy ánh huỳnh quang. Cùng khổng lồ nguy hiểm lò phản ứng hạt nhân so sánh với ngọc quạng thể tích rõ ràng bỏ túi rất nhiều. Cái này phát sáng quản trong gì đó lại cũng đủ đơn chiếc cự cấp chiến hạm đầy trạng thái liên tục. Chiến đấu 3 năm mani có thể. Chúng ta đi thôi. Một khu tạm thời bị nơi này vĩ đại dẫn lực bắt được thành vệ tinh. Dùng thừa lại năng lượng cũng đủ quay trở về. Kỳ thiên âm gật gật đầu. Xoay người lại suýt nữa đánh lên một đổ thực sự người tướng. Ngươi phải đi sao? Vẻ mặt ngốc bạch ngọt Doro lộ ra rõ ràng không tha. Bị thực nhập hiện đại tri thức ba khu trụ dân sẽ không đối với bình thường nhất kỹ thuật kinh hô. Thân tích, quanh năm suốt tháng hình thành tư duy thói quen lại rất khó thay đổi. Bọn họ ở Gon gia tộc thống trị hạ quá mấy trăm năm. Không cần thiết chủ kiến cùng tự mình ý thức. Tuy rằng thần đã chết đi, nhưng không bị hắn thống trị. Này nhóm người còn có thể làm cái gì? Nếu nàng có thể lưu lại chỉ dẫn bọn họ thì tốt rồi. Kỳ thiên âm đối với đương thần chuyện này rõ ràng không có hứng thú. Nhìn ra hắn đáy mắt hy vọng lại thờ ơ. Gon gia tộc lũng đoạn rất nhiều tri thức, nhưng nơi ở của hắn cùng này chiếc phi thuyền trong có phát triển cần thiết hết thảy khoa học kỹ. Thuật của các ngươi tinh luyện kim loại cùng kiến tạo kỹ thuật vẫn là bình thường. Một ngày kia chế tạo bước phát triển mới phi thuyền rời khỏi cũng không là vấn đề, Doro nghe ra. Của nàng cự tuyệt, ánh mắt sáng long lanh lại hỏi một lần, thật sự không thể lưu lại sao? Ta còn có việc khác tình phải là mani. Kỳ thiên âm nhìn không chớp mắt quấn mở hắn đi ra ngoài. Nếu như lưu lại trở thành tân thần, đối với này nhóm người mà nói, Gon IX chết cũng chưa nói tới bất luận cái gì thay đổi. Chính là lại một cái bất đắc dĩ luân hồi mà thôi. Đã ngươi như vậy cẩn thận, ta có thể cố mà làm lưu lại. Yên tâm, ta sẽ so Gon IX càng tượng thần tử, Lâm Gian Huỳnh hưng chí bừng bừng đề nghị. Mở ra một đôi trái lục phải kim dị sắc yêu đồng. Thiên nhiên thương xót thánh khiết ngũ quan tinh tế được không giống nhân gian sở ra. Hướng chỗ nào một chọc chính là cái cơ thể sống thần tượng. Lại luận hại lừa gạt đầy vũ trụ trang bức, hắn kinh nghiệm có thể sánh bằng Gon gia tộc phong phú nhiều. Kỳ thiên âm lạnh lùng vung tay mệnh lệnh, tiểu quan, đem hắn khiêng đi, thực là cái gì hoàn cảnh đều ngăn không được tự kỳ cuồng đối chịu người cúng. Bái nhiệt tình yêu thương, chạy nhanh mang về nhà trong tránh cho mất mặt xấu hổ. Lạc quan dạ phi một tay đem hắn nhắc đến kẹp ở nách hạ. Tượng nhấc lên chỉ con gà con. Ý đồ làm chuyện Lâm Gian Huỳnh không hề hình tượng đáng nói bị dẫn theo đi ra. Bi phẫn mở miệng, thả ta xuống dưới, nơi này có thể có 7.000 nhiều tín đồ mang ta cứu vớt a. Được rồi, không tha liền không tha. cùng lắm thì ta đi địa phương khác tìm tín đồ. Đúng rồi, tiểu quan không là cũng có tín ngưỡng sao? Muốn hay không lo lắng từ hôm nay trở đi thờ phụng ta? Quan Dạ Phi thật có lỗi lắc đầu, thần đích xác tồn tại, nhưng hắn là nhân từ lại vô tư không thể thị già. Sẽ không lấy bất luận cái gì tư thái buông xuống thế gian. Bất luận cái gì tự xưng vì thần người chính là ở mượn danh nghĩa hắn danh nghĩa lừa gạt chúng. Sinh, huynh đệ, ngươi như vậy nói chuyện liền không có ý tứ, Lâm Gian Huỳnh sâu chịu bị thương nặng. Đạp nghiêm mặt buông tha cho dãy rùa, phế tích ở ngoài, Rod ở mọi người bao thổ làm việc thời điểm trở về thông chi thập ca đem phi thuyền mở đi lại. Hiện tại liền đứng ở đất nung cùng rừng rậm giao tiếp bên cạnh khu vực. Vĩ bộ động cơ phun ra nóng rực thở khí. Doro nhìn theo này đoàn ngoại tinh nhân từng cái đi lên cầu thang mạn. Đáy lòng khó có thể ngăn chặn dâng lên cảm giác mất mát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng về phía rời khỏi mặt đất phi thuyền lớn tiếng la lên. Uy, của các ngươi tinh cầu ở nơi nào? Chờ ta tạo tốt lắm một chiếc phi thuyền. Liên quá đi xem. Này mênh mông vô ngần vũ trụ dựng dục vô số thần kỳ tinh cầu. Có rời xa hàng tinh quanh năm đắm chìm ở đêm dài bên trong. Có vô pháp tự quay đêm đen ban ngày không bao giờ luân phiên. Còn có, bọn họ lại ở trong này lãng phí mấy trăm năm. Nếu như có thể từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải tận mắt nhìn vừa thấy những thứ kia không biết lĩnh vực. Kỳ Thiên Âm đứng ở dần dần khép kín cửa khoang thuyền trước. Mơ hồ nghe thấy phía dưới có người ở nói chuyện, tuy rằng không nghe rõ nội dung cụ thể, khóe môi lại giơ lên không dễ nhận ra tươi cười. Đại chất nữ, ngươi đang cười gì? Kỷ Ngải hai tay các cầm một bình rượu tiến đến bên người nàng. Trên người mùi rượu nồng đậm, hiển nhiên đã uống lên không ít. Kỷ Thiên Âm tâm tình lập tức hàng đến đáy cốc, tầm mắt dừng ở tiểu thúc thúc trên người khi trở nên hung thần ác sát. Thân thủ đến đoạt hắn chai rượu, một thân mùi vị không cần hướng ta trước mặt thấu, lại nói ta cho phép ngươi uống rượu sao? Trở lại một khu phía trước liên nước trái cây cũng không chuẩn uống. Nếu không là hắn uống cao mang sai lộ, đại gia căn bản không đến mức ép buộc này một chuyến. Phát hiện ba khu che giấu ngọc quặng xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu rớt xuống sau cái gì đều không có. Đoạn tuyệt năng nguyên sau đại gia phải lo lắng ở ba khu an cư lạc nghiệp. Dừng tay, ngươi đây là ngược đãi lão nhân. Kỷ Ngải gắt gao ôm bình rượu không chịu buông tay. Thề cùng tà ác thế lực đấu tranh đến cùng. Kỷ Thiên Âm âm chắc chắc cong lên khóe miệng. Điện lưu theo đầu ngón tay chảy ra đánh úp về phía hắn toàn thân. Rào rào, Kỷ Ngải ở điện lưu hạ bị bắt buông tay. Hai cái bình thủy tinh rơi trên mặt đất rơi nát. Kỷ Thiên Âm vẫn chưa thỏa mãn, đạp đầy đất rượu dịch đi về phía trước một bước. Không, ta đột nhiên nghĩ đến, ở đến mục đích phía trước đánh cho ngươi không thể uống rượu rất tốt, cháu dễ cứu ta. Kỷ Ngải chạy trối chết, khoang điều khiển trong, Quan Dạ Phi nghe bên ngoài truyền đến náo nhiệt thanh âm. Đem động cơ công suất chạy đến lớn nhất, ba khu trầm trọng dẫn lực chỉ tại mỗi ta riêng thời gian mới sẽ xuất hiện. Như thủy triều tịch giống như có trướng có rơi, hiện tại dẫn lực đã so rơi xuống khi nhỏ đi nhiều. Phi thuyền rời khỏi tầng khí quyển, dưới chân lục sắc tinh cầu càng ngày càng xa, không quá nhiều lâu liền xác định một khu vị trí, quay lại phương hướng thẳng đến mà đi, biển sao cực xa địa phương, một khu tối tăm hình dáng hiện ra ở phi thuyền trên màn hình. Phảng phất quanh năm bao phủ mỏng manh sương mai. Mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm ni đây là một viên công nghiệp hóa rõ ràng sắt thép tinh cầu. Lấy chế tạo quân hỏa vì sinh, được xưng chính là kim loại kết quả. Chỉ cần phải có bản vẽ cung cấp, chúng ta đều có thể làm ra đến. Hướng toàn bộ vũ trụ tư nhân võ trang thế lực cung cấp hạt pháo. Súng laser cùng với sơn trại song lập người giao phay, cùng man hoang tinh khác hành tinh bất đồng. Một khu bằng vào vũ khí chế tạo phát tài làm giàu. Còn xây dựng một cái dùng để bỏ neo lấy hàng vũ trụ cảng. Máy móc cánh tay đâu vào đấy đem một dương dương vũ khí chuyển thượng khách hàng phi thuyền kho để. hàng hóa chuyên chở, mà kỳ ngài từ trước là này phiến pháp ngoại nơi thủ lĩnh. Thẳng đến 20 năm trước bại cho kỳ thiên âm thủ hạ. Mới mất đi rồi một khu quyền khống chế. Không biết nhiều năm trôi qua như vậy, nơi này vẫn là không nghe theo cũ chủ mệnh lệnh. Ngươi yên tâm, này là địa bàn của ta. Những thứ kia bộ hạ còn không có lá gan không nhận ta này lão đại, kỳ ngài lời thề son sắt địa bảo. Chứng, chỉ huy quan Dạ Phi đáp xuống gần vũ trụ loại nhỏ càng trong. Kỳ thiên âm cảm thấy hắn cam đoan thập phần khả nghi. Hết chương.